Chương 2008, làm sao cũng ho khan. Hai hơn cầu từ đặt trước. Bất quá nhóm chúng ta khả năng không có nhiều người như vậy viên có thể phái phát ra ngoài đâu. Lý Dạ lo lắng nói. Sao rồi, là bọn hắn không nguyện ý ra ngoài vẫn là cái gì xả như mày hỏi? Không phải, bệ hạ, chỉ bất quá nhóm chúng ta bộ lạc nhân viên đều là Trường An thành ngoại phái tới, chân chính học tập người, mỗi cái mặt tiền cửa hàng cứ như vậy một hai cái, chỉ sợ không có dư thừa có thể ngoại phái ra ngoài. Lý Dạ giải thích nói, bởi vì lúc trước Lưu Phong cũng đã nói, Trường An thành mỹ thực là tạm thời còn không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu như cái khác vương quốc muốn tại vương quốc của bọn họ mở mỹ thực mặt tiền cửa hàng, cũng chỉ có thể nhân viên ủng hộ. Đem kỹ thuật nói cho bọn hắn kia khẳng định là không thể nào, dạng này không thể nghi ngờ chính là đem tự mình mỹ thực bí phương cho tiết lộ ra ngoài. Mà duy nhất có thể giải quyết biện pháp chính là bọn hắn mở mặt tiền cửa hàng. Sau đó Trường An thành phái người tới bên kia, sau đó đóng tại bên kia. Cái này chính là tốt nhất giải quyết biện pháp, nhưng là đâu, Lưu Phong đối Sa Ha gia đại thảo nguyên xem như tương đối rộng rãi. Bởi vì phái nhân viên kỹ thuật đi qua, QNZ đáp ứng dạy nhân viên của bọn hắn như thế nào chế tác mỹ thực. Nhưng là đâu, chủ yếu nhất là muốn ký kết hiệp nghị bảo mật. Nhường bọn hắn không cho phép đem cái này thức ăn ngon cách làm cho nói ra. Mà ít nhất thời gian là bảo trì 3 năm, trong vòng 3 năm nhất định không thể kiểm định tại thức ăn ngon bất luận cái gì lại no y ra ngoài. Không phải vậy chờ đợi bọn hắn không phải nghiêm trọng trừng phạt, mà là sẽ trực tiếp bị xử tử. Những cái kia biết rõ bí mật QNZ đồng dạng toàn bộ đều sẽ bị xử tử. Cái này có thể nói là rất nghiêm trọng. Muốn ký kết cái này hiệp nghị bảo mật người, cũng làm xong trong lòng giác ngộ. Đương nhiên, ẻo xạ QNZ ký kết cái này hiệp nghị bảo mật, bởi vì dù sao những người kia đều là nàng bộ lạc người, nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Mà nàng QNZ rất biết là người, sẽ không để cho bọn hắn đi dạy người khác, càng sẽ không hỏi bọn hắn những này mỹ thực là như thế nào chế ra. Nói cũng đúng. Căn bản cũng không có bao nhiêu cái người biết làm mỹ thực, ngoại phái ra ngoài khẳng định là không thể nào. Eo xạ thở dài nói. Bệ hạ, nhóm chúng ta có hay không có thể cùng Trường An thành xin giúp đỡ đâu nhường hắn phái thêm một số người tới. Lý Dạ đề nghị. Lúc này duy nhất có thể xin giúp đỡ đương nhiên cũng chỉ có Trường An thành, nhường hiện hữu bộ lạc người đi qua bên kia bộ lạc hỗ trợ chế tác mỹ thực, khẳng định là không thực tế. Đến lúc đó liền cùng đi Trường An thành trao đổi cái này đi, không phải vậy nhóm chúng ta QNZ không có cái khác biện pháp. Eo xạ gật đầu nói, xác thực lúc này cái gì đều muốn ỷ lại Trường An thành, dù sao Sa Ha gia đại thảo nguyên muốn chân chính phát triển thành một cái vương quốc, vẫn là cần phải có một cái cường đại vương quốc trợ giúp. Mà cái khác vương quốc cũng không thể, duy chỉ có Hán Vương Triều có thể. Dù sao Hán Vương Triều hàng hóa là số 1 số 2. Bệ hạ, đến lúc đó mang ta lên đi. Lý Dạ mỉm cười nói. Dương Giác Nương đã rất dài thời gian cũng không có đi Hán Vương Triều, cho nên giờ này khắc này nội tâm của nàng rất muốn đi một chuyến. Muốn đi xem hiện tại Trường An thành biến thành dạng gì, khẳng định là trở nên càng ngày càng tốt đi ha ha ha, ta còn không biết rõ ngươi, đến lúc đó thu dọn một cái cùng đi chứ. Eo xạ cười mở cười, bậy hạ, kia nhóm chúng ta lu cờ na ho xuất phát đâu ta tốt chuẩn bị một cái. Lý Dạ kích động mà hỏi. 5 ngày sau đi, 5 ngày sau nhóm chúng ta liền xuất phát. Eo xạ nói khẽ. Được. Lý Dạ trọng trọng gật đầu. Tốt, ngươi đi trước làm việc của ngươi, ta nghĩ một cái ta dự tuyển danh sách. Eo xạ khoát tay một cái nói. Cái này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì Sa Ha gia đại thảo nguyên bộ lạc nhiều như vậy, chọn lựa người khẳng định cũng nhiều. Chọn lựa nhân viên không chỉ có muốn nhìn hắn pha y chăng có quản lý năng lực, còn phải xem cách làm người của hắn, cùng tại trong bộ lạc phong bình như thế nào. Những này toàn bộ đều là chọn lựa tiêu chuẩn cơ bản, cũng không thể đến lúc đó chọn một cái người người đều không ưa thích người đi qua quản lý bộ lạc, nếu như vậy. Cái kia bộ lạc cách xuống dốc QNZ không bao lâu. Được. Lý Dạ gật gật đầu, quay người liền ly khai lều trại, muốn đi đồng cỏ xem một cái những cái kia dê bỏ ngựa như thế nào. Đạp đạp đạp Dương Giác Nương ly khai lều trại về sau, liền một mực hướng phía đồng cỏ phương hướng đi đến, trên đường đi nàng đều nghe được không ít tiếng ho khan. Thậm chí có người ho đến hết sức lợi hại, cách xa xa nàng đều có thể nghe được cái thanh âm kia. Kỳ quái, trong bộ lạc làm sao nhiều người như vậy ho khan đâu, tất cả mọi người ngã bệnh sao? Lý Gia nghi ngờ nói. Theo lý thuyết hiện tại là chuẩn bị tiến nhập mùa hè, QNZ không có trời mưa, càng thêm không có khả năng nói sẽ là cảm lạnh. Vậy những người này ho khan đến cùng là làm gì? Một cái hai cái ho khan còn có thể lý giải. Hiện tại một cái là mười mấy 20 người tại ho khan, có người chỉ là đơn giản ho khan 2 tiếng liền không có ho khan, mà những cái kia nghiêm trọng, thế nhưng là liên tục ho khan tốt một đoạn thời gian. Để cho người ta nhìn xem liền thay hắn nắm chặt tâm, kia một bộ dáng nhìn qua giống như hết sức thống khổ dạng. Đây là có chuyện gì, vì cái gì các nàng xem đi lên cũng thống khổ như vậy? Lý Dạ nghi ngờ nói. Đương nhiên rồi, cũng không phải toàn bộ lạc người đều tại ho khan, chẳng qua là số ít mười mấy 20 người tại ho khan. Mặc dù nói ho khan người cũng không nhiều, nhưng là những âm thanh này cộng lại vẫn là nghe rất lớn. Ngươi nhường bọn hắn đi xem thầy thuốc sao? Chiếu bọn hắn dạng này ho khan cũng không phải cái biện pháp. Lý Dạ hướng bên cạnh đi ngang qua trưởng quan hỏi. Còn không có, ta hiện tại liền để bọn hắn đi xem thầy thuốc. Trưởng quan lập tức gật gật đầu, khu khu khu hắn vừa dứt lời, cu nở dê đi theo ho khan mấy âm thanh, mặc dù nói cũng không có rất nghiêm trọng. Lý Dạ lập tức bịt mì hệ nở dê lại, một mặt ghét bỏ, nói, ngươi xem một chút ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao liền ngươi cu nở dê ho khan, ngươi cu nở dê đi theo bọn hắn cùng đi xem thầy thuốc đi. Dương Giác Nương luôn luôn cảm thấy sự tình là lạ. Vì cái gì một cái tất cả mọi người ho khan mà lại sắc mặt của bọn hắn nhìn qua đều không phải là rất tốt dạng, có thậm chí trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất ho khan. Khu khu khu trưởng quan che miệng ho khan mấy âm thanh, đắc, ta biết rõ, Lý Dạ tiểu thư. Ngươi bây giờ liền đi đi, nhìn xem ngươi thật giống như cu nở dê rất nghiêm trọng, trước chiếu cố tốt tự mình, lại đi chiếu cố người khác. Lý Dạ khoát tay một cái nói. Đối phương thế nhưng là bộ lạc trưởng quan cấp bậc người, nếu như bị bệnh đối bộ lạc cũng là có ảnh hưởng. Hơn nữa nhìn đến bộ dáng của đối phương, cảm giác bệnh tình này còn giống như rất nghiêm trọng, chẳng qua là vì cái gì tất cả mọi người như lúc đồng dạng ta minh bạch. Trưởng quan gật đầu. Đạp đạp đạp sự tình Lý Dạ nhìn xem đối phương rời đi bóng lưng, lắc đầu, tự lẩm bẩm. Đây là có chuyện gì khó nói, tất cả mọi người là đồng dạng bệnh nhưng là nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm. Vì cái gì mọi người lại đột nhiên ở giữa liền ngã bệnh mà lại sinh bệnh vẫn là đồng dạng. Có thể là bọn hắn ở cùng một chỗ á lại hoặc là bọn hắn rất thân mật, Lý Dạ nam nam nói. Lúc này nàng cũng không hiểu, đành phải nhún vai đi đến đồng cỏ bên kia đi xem dê bỏ ngựa. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.